Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3273, Lo Lắng Thạch Nguyệt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Mai này đan dược dùng Sâm La Thiên Hồn Thảo cùng Hoạt Sát Quả luyện chế. Chu, Hoành Vũ nhẹ gật đầu nói ra, hai loại vật liệu, ta nơi này lại là đều có, nhưng là ta cho tới bây giờ, không có luyện chế qua. Không biết có thể hay không thành công a. Thạch Nguyệt cau mày, vừa suy nghĩ lấy Thiên Hồn Thị Huyết Đan luyện chế phương pháp, một bên nói ra. Thạch Nguyệt lúc này mặc dù mỏi mệt, nhưng là nghe được Chu Hoành Vũ cần đan dược, coi như bản thân không có luyện chế qua, nhưng là nàng vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy. Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt suy tính bộ dáng, trong lòng cảm động. Bất quá Chu Hoành Vũ lần này tới lại không phải xin Thạch Nguyệt hỗ trợ luyện chế đan dược, lần này không cần ngươi đến, ta muốn bản thân thử xem. Chu Hoành Vũ nhìn xem, Thạch Nguyệt khẽ cười nói, ân, ngươi nói cái gì? Thạch Nguyệt còn có chút phản ứng không đến, một mặt đờ đẫn nhìn về phía Chu Hoành Vũ, ta nói ta muốn cho ngươi mượn đan lô dùng một lát, bản thân luyện chế cái này Thiên Hồn Thị Huyết Đan. Chu Hoành Vũ lặp lại lần nữa nói, a, ân, a. Thạch Nguyệt đầu tiên là không có kịp phản ứng, sau đó là gương mặt nghi vấn, cuối cùng lại là trực tiếp kêu lên sợ hãi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt biểu lộ biến hóa, một mặt bình tĩnh, trên mặt một mực treo mỉm cười thản nhiên. Người xác định? Thạch Nguyệt vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Xác định? Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt khẳng định điểm nhanh gật đầu. Thế nhưng là ngươi cho tới bây giờ không có luyện qua đan dược a. Mặc dù luyện đan cùng chủ nghệ có một chút tương thông địa phương, nhưng là vẫn có rất lớn khác nhau a. Thạch Nguyệt cau mày nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra, ta biết rõ, cho nên ta mới đến tìm ngươi cái này vị đan lão thân truyền đệ tử tới giúp ta tham mưu một chút. Chu Hoành Vũ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi có biết hay không luyện đan không phải nói đùa, một cái không tốt, thế, nhưng là có khả năng nổ lò. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, lại, là cau mày nói ra, có đúng không, nguy hiểm như vậy a? Chu Hoành Vũ nhướng mày, suy tư một, phen, sau đó nói ra, vậy ta phải cẩn thận một chút a. Chu Hoành Vũ lại là không có mảy may muốn từ bỏ bản thân luyện đan ý nghĩ. Ngươi, Thạch Nguyệt lúc đầu coi là Chu Hoành Vũ muốn từ bỏ. Thế nhưng là nửa câu sau, lại là đem Thạch Nguyệt cho nghẹn được quá sức. Thạch Nguyệt chỉ Chu Hoành Vũ, ngươi, một hồi lâu, cuối cùng Thạch Nguyệt hơi thở dài một hơi. Ai, vậy ngươi liền thử xem a. Ta biết rõ ta khuyên như thế nào ngươi cũng không hề dùng. Thạch Nguyệt cuối cùng thua trận, đa tạ. Chu Hoành Vũ hướng về phía Thạch Nguyệt liền ôm quyền, sau đó cười nói ra, ngươi đi theo ta. Thạch Nguyệt trắng Chu Hoành Vũ một cái, sau đó quay người mang theo Chu Hoành Vũ tiến về luyện đan phòng. Hai người ở đình viện bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ, ở một nơi cực kỳ tĩnh lặng địa phương, Thạch Nguyệt dừng lại bước chân, kia chính là luyện đan phòng. Thạch Nguyệt chỉ một chỗ cổ phác kiến trúc nói ra, nói chuyện, Thạch Nguyệt cũng đã tiến lên đẩy ra luyện đan phòng đại môn. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, cũng đuổi sát theo tiến nhập trong đó, chỉ thấy luyện đan phòng bên trong lại là đơn giản dị thường. Toàn bộ luyện đan phòng dị thường to lớn, nhưng lại chỉ có một cái to lớn đan lô đứng im lặng hồi lâu đứng ở trung ương. Đan lô trước đó thả một cái bồ đoàn, lại có là ở luyện đan phòng một cái trong góc thả một chậu phù dung hoa. Chu Hoành Vũ không biết Thạch Nguyệt bày ra cái này bồn phù dung hoa ra sao dụng ý, bất quá nhưng cũng không lắm miệng, dù sao nơi này thế nhưng là Thạch Nguyệt ngự dụng luyện đan phòng. Muốn hỏi Chu Hoành Vũ làm sao biết rõ nơi này là Thạch Nguyệt ngự dụng luyện đan phòng, lại là đơn giản. Chu Hoành Vũ vừa vào cửa đã nghe đến Thạch Nguyệt trên người tự mang mùi thơm. Nữ hài tử trên người vị đạo, cần ở một cái địa phương thời gian rất lâu, mới có thể từ từ thảm lưu lại. Loại này vị đạo đồng dạng đều là xuất hiện ở cô gái khuê phòng. Mà Thạch Nguyệt si mê luyện đan. Cái này luyện đan phòng kỳ thật không khác Thạch Nguyệt khuê phòng. Cho nên Chu Hoành Vũ đi vào phòng sau đó, lại là liền thở mạnh đều không dám thở, chỉ là nhìn chung quanh một phen bốn phía, liền mắt nhìn thẳng nhìn chằm đan lô quan sát, cũng không tùy tiện mở miệng hỏi thăm. Thạch Nguyệt lúc này sắc mặt có chút ửng đỏ, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Lại, ngươi liền dùng cái này đan lô đi. Thạch Nguyệt chỉ trong phòng van xin đan lô nói ra. Tốt. Chu Hoành Vũ cũng không nói những lời khác, dứt khoát hồi đáp. Thạch Nguyệt thông báo một cái lò luyện đan cách dùng sau đó, liền đi lấy sâm, La Thiên Hồn Thảo cùng hoạt sát quả. Thạch Nguyệt đi rồi, Chu Hoành Vũ đầu tiên là quen thuộc một cái lò luyện đan sử dụng, lò luyện đan cách dùng cùng ăn đỉnh cách dùng không sai biệt lắm. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có gặp được trở ngại gì. Rất nhanh hắn liền quen thuộc lò luyện đan cách dùng. Sau đó Chu Hoành Vũ liền bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng Thiên Hồn Thị Huyết Đan tài liệu cặn kẽ. Thiên Hồn Thị Huyết Đan, nhất cấp tam phẩm đan dược, từ chủ yếu từ sâm la, thiên hồn thảo cùng hoạt sát quả, lại hỗn hợp 7 đến 8 loại phụ trợ dược tài luyện chế mà thành. Sâm la thiên hồn thảo, nhất cấp tam phẩm vật liệu, tính cực âm, sinh trưởng, hoàn cảnh hà khắc, cần tại hồn phách rất nhiều địa phương mới có thể sinh trưởng. Hoạt sát quả, nhất cấp tam phẩm vật liệu, tính mạnh vô cùng, loại này vật liệu sinh trưởng tại sống giết cỏ. Sống giết cỏ có tính công kích, nhiều lấy tiểu động vật làm thức ăn. Lớn nhất sống giết cỏ có thể thôn phệ một con thỏ hoang. Lại có là một chút phụ trợ dược tài, Chu Hoành Vũ cũng là nhất tại trong đầu qua một lần. Ngay ở Chu Hoành Vũ nghiên cứu Thiên Hồn Thị Huyết Đan thời điểm, Thạch Nguyệt cũng đã về tới luyện đan phòng. Thạch Nguyệt trực tiếp đem hai loại vật liệu ném tới Chu Hoành Vũ trước người. Ngươi luyện a, ta tại một bên giúp ngươi nhìn xem. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Tạ ơn. Chu Hoành Vũ cầm tài liệu lên, sau đó mỉm cười theo lấy Thạch Nguyệt nói cảm tạ. Cùng với cảm ơn ta, ngươi còn không bằng thật tốt phải nghĩ thế nào luyện chế cái này cùng cấp tam phẩm thiên hồn thị huyết đan. Thạch Nguyệt liếc một cái Chu Hoành Vũ, sau đó nhàn nhạt nói ra. Thạch Nguyệt mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là ở vì Chu Hoành Vũ lo lắng. Dù sao một cái chưa bao giờ luyện chế qua đan dược tân thủ, đi lên liền luyện chế nhất cấp tam phẩm đan dược, thật sự là cho người quá bất khả tư nghị. Nhưng là Thạch Nguyệt lại biết rõ Chu Hoành Vũ tính cách. Hắn quyết định sự tình, làm sao khuyên cũng không hề dùng. Bất quá Thạch Nguyệt vẫn có chút mong đợi. Dù sao Chu Hoành Vũ đã cho qua nàng quá nhiều chấn kinh. Chu Hoành Vũ mỉm cười, sau đó cũng sẽ không nói chuyện, mà là chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu hai loại dược tài. Sâm la thiên hồn thảo cùng hoạt sát quả. Một cái tính âm, một cái tính liệt. Hai loại dược tài đều là cực kỳ bá đạo thuộc tính. Muốn đem hai loại dược tài trong tinh hoa tinh luyện đi ra, lại là cần cực kỳ tinh chuẩn khống hỏa. Nếu không hơi không cẩn thận, hai loại dược liệu tinh hoa liền sẽ sinh ra xung đột, dẫn đến luyện đan thất bại. Mà vừa vặn Chu Hoành Vũ khống hỏa trình độ tại chính hắn nhìn đến coi như không tệ, cho nên Chu Hoành Vũ mới quyết định thử nghiệm loại này đan dược. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Một lát sau, Chu Hoành Vũ mở to mắt, lại là cũng đã quét qua trước đó kéo dài tu luyện âm u, phấn chấn tinh thần, đem trong tay ma hỏa giấy lên, sau đó thua, tiến nhập đan lô, sau đó tiếp xuống liền là để vào dược tài. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem hoạt sát quả bỏ vào đan lô. Người muốn làm cái gì? Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ động tác, lại là trực tiếp kêu lên sợ hãi. Người đến cùng có thể hay không luyện đan a? Thạch Nguyệt đứng dậy, nhìn xem Chu Hoành Vũ lớn tiếng chất vấn. Người không để vào trước đó cửa hàng dược tài, làm sao trực tiếp liền đem một mực chủ dược bỏ vào trong đó? dạng này không có phụ trợ dược liệu làm nền. Hoạt sát quả sẽ trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Thạch Nguyệt một mặt lo lắng cùng Chu Hoành Vũ giải thích nói. Hết chương.